Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, áo dài trắng cường hào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu ở Laura trong suy nghĩ. Diệp Đông Thanh không thể nghi ngờ là người tốt, có ái tâm, cũng có lòng cầu tiến, đầu còn thông minh, duy nhất khuyết điểm chính là mê gái chút. Đối phương có lúc biểu hiện được giống như là thích mình, nhưng có lúc thì giống như là cố ý tránh ra. Nàng muốn có được cái chính xác câu trả lời, dọc theo đường đi cũng đang lo lắng cái vấn đề này. Vượt đến gần mục tiêu vượt sợ, đến khi cửa biệt thự thời điểm, đã đang suy nghĩ nếu không cứ tính như vậy, làm bộ như vô tình gặp gỡ chào hỏi, sau đó liền tìm cơ hội chạy đi. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, vẫn là cái không tiếp xúc qua quá nhiều đối nhân xử thế đơn thuần cô nương. Lá gan nhỏ như vậy lớn, so với trực tiếp ngửa bài mang đến hậu quả, vẫn là mình sinh khó chịu thích hợp hơn nàng. Diệp Đông Thanh đang phái đối với hiện trường giao thiệp, dùng để mở party biệt thự ở vào Upper East Side, liền đến gần trung ương công viên. Chủ nhân là một vị tư tưởng Tây Hòa áo dài trắng cường hào. Từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, quá trình trưởng thành trong thiếu cái gì, chỉ một không thiếu tiền cái loại đó. Tên này đối với Diệp Đông Thanh tương đương cảm thấy hứng thú, coi trọng sự phát triển của hắn tiềm lực, vì vậy tình nguyện tại chủ động kết giao. Có đầu màu trắng lão hổ bị nhốt ở trong lồng, đi tới đi lui. Tiếng nhạc âm quá ồn nháo, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm nhỏ. Chỉ cần chứng kiện đầy đủ hết, bọn cảnh sát sẽ không quản mọi người nuôi động vật gì. Trừ sư tử, lão hổ, gấu ngựa, những thứ này thường gặp chủng loại. Thậm chí còn có người nuôi lớn giống cái gì. Hồ bơi cạnh tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi. Laura từ đang đóng con hổ cái lồng cạnh đi ngang qua. Tầm mắt đang ở trong đám người tìm Diệp Đông Thanh bóng người. Nguyên vốn cho là sẽ thấy được trái ôm phải ấp tình cảnh, không nghĩ tới hắn lại có thể cầm ly cao cổ và mấy vị phái nam đứng ở đó nói chuyện phiếm. Richard Rockefeller cũng ở đây. Nàng cảm thấy Diệp Đông Thanh sở dĩ biến thành gần đây như vậy, đều là tên này làm hư. Laura biết Rene mang thai chuyện, vừa thay bằng hiếu tức giận, đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Rất khó tưởng tượng lấy Rene cái loại đó coi trọng vóc người cá tính, làm sao tiếp nhận thành là bà bầu sau vòng eo vấn đề. Leo, còn ngại tấm ảnh không đủ thiếu. Chủ động tiến tới sau đó, Laura đối với Diệp Đông Thanh nhỏ giọng nói câu. Ở tối nay loại trường hợp này thấy nàng hơi có chút bất ngờ. Diệp Đông Thanh hỏi, ngươi làm sao tới, ta lấy là ngươi ở London đâu. Kankawi, Richard, ngươi biết, gặp hắn hỗ trợ giới thiệu. Laura cười và bọn họ nắm tay tỏ vẻ bạn thân. Trong miệng vừa nói, xin gọi ta Laura, Leo bằng hữu, chúng ta là bạn học. Từ thấy nàng, Richard đặc biệt không thoải mái, bởi vì nghĩ tới vậy kiện còn không có xử lý xong phiền toái. Diệp Đông Thanh thì có chút chột dạ, dẫu sao những cái kia đưa tin nội dung có thể không tốt lắm. Hơn nữa hôm nay phải đối với vậy chứng thực mình thích chơi chuyện này. Kankawi dựa theo tập tục ăn mặc áo dài trắng, nhà hắn theo quê hương hoàng thất có chút sâu xa. Phụ mẫu đều là dầu hỏa thương nhân, tài sản cao đến mấy tỷ cái loại đó. Gần đây đi theo Richard Rockefeller cùng nhau đến chỗ lãng. Biết không thiếu tương tự với Kankawi loại này đến từ thế giới các nơi bạn mới, cũng vẫn tương đối có tiền cái loại đó. Vòng chỉ như vậy, 100 đến 200 triệu đô la coi là nhập môn. Mấy tỷ Mỹ kim vậy thường gặp, không tiếp xúc không biết. Người giàu số lượng xa so Diệp Đông Thanh trước kia tưởng tượng được nhiều hơn. Bọn họ giờ phút này dưới chân chỗ ở biệt thự, không cái 40-50 triệu USD khẳng định không cầm được. Quang hồ bơi thì có hơn 200 mét vuông. Hắn đối với Laura có chút ý tứ, cười nói, xinh đẹp tiểu thư Laura, hoan nghênh tới phái ta đối với làm khách. Trước kia dường như không gặp qua ngươi đúng không? Đừng điếm ký, leo bạn gái nhỏ, bây giờ thành Victoria người mẫu. Richard biết vị bằng hữu này là cái gì tính cách, quả quyết lên tiếng bỏ đi hắn ý niệm. Hơn nữa bổ sung câu, cho nên nếu như ta gia nhập ngươi quốc tịch, cũng có thể cưới bốn vị lão bà đúng không? Chẳng lẽ các nàng ở nhà không biết đánh nhau? Dĩ nhiên, nhưng là sẽ có thật nhiều mâu thuẫn. Ví dụ như ta một vị thúc thúc, hắn mua túi đều là mua bốn kiện, đồ trang sức cũng vậy. Thiên vị biết nháo ra mâu thuẫn, bất quá hắn vợ con tuổi tác đều lớn. Có lần ta tại hội sở bên trong thấy được hắn, tình cảnh đặc biệt lúng túng. Vì để cho ta im miệng, thậm chí đem hắn máy bay trực thăng cho mượn ta chơi. Nước Mỹ tạo hắc ưng máy bay trực thăng, có thể trực tiếp trang bị đạo đạn cái loại đó. Đây chính là bọn họ trước trò chuyện đề tài. Mặc dù người người đều ở đây làm ăn, hoặc là trong nhà có làm ăn, sống chung thời điểm nhưng vậy sẽ không nhắc tới phương diện này. Đều là chút ăn uống vui đùa cái gì, hay hoặc giả là các loại chuyện lý thú. Diệp Đông Thanh trước mang Laura đi tới những địa phương khác, mở miệng hỏi, tới gặp bằng hữu, nghe bạn ta nói ngươi ở nơi này, tới đây gặp ngươi một chút tán gái phong thái. Vốn là ta đã chuẩn bị ngủ, và ta cùng nhau huấn luyện đám kia các cô gái thường xuyên tham gia hoạt động. Mà ta không thích, sợ hắn hiểu lầm cái gì. Laura giải thích thêm liền câu, nhàm chán mà, ta đã đẩy xuống rất nhiều hoạt động. Trời mới biết truyền thông tại sao phải để mắt tới ta. Đúng rồi, ngày hôm nay Harvard gọi điện thoại tới. Nói cho ta nói đến khi tự trường thời điểm cũng có thể đi thương học viện đưa tin. Ý vị này ta có thể nhảy qua đại học giai đoạn, trực tiếp và đám kia các nghiên cứu sinh đi học chung. Ngoặc kép, hướng kim tiền cúi đầu. Có thể đi, nếu như là như vậy. Vậy đi Harvard khẳng định so với đi đại học Columbia tốt hơn. Nước Mỹ 500 xí nghiệp mạnh trong, có xấp xỉ 1/5 người quản lý từ Harvard Thương học viện tốt nghiệp. Đây đối với ta có chút trợ giúp. Học sinh phổ thông có thể không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Diệp Đông Thanh vừa có tiền lại nổi danh. Một nhà công ty tài chính, mấy nhà đã có ảnh hưởng lực Internet công ty. Harvard phương diện phá ca để cho hắn nhảy qua học sĩ chương trình học. Gates cũng không phải là tốt nghiệp đại học, nhưng trực tiếp lấy được rồi học vị tiến sĩ. Như vậy có thể gặp quy củ chẳng qua là người bình thường quy củ mà thôi. Thực lực đủ rồi hết thảy đều dễ nói. Thành công đem lời đề nhánh đến những phương diện khác. Trò chuyện xong đi học chuyện, lại nói tới tòa kia đảo nhỏ. Luôn luôn có cô nương xinh đẹp lại gần, muốn theo Diệp Đông Thanh uống rượu. Cái này làm cho hắn đánh hơi được khí tức nguy hiểm. Mang Laura rời đi trước, rất muốn hỏi một chút tên này kết quả là nghĩ như thế nào. Bất quá Laura vậy lo lắng đề tài nói ra sau đó. Đưa đến hai người từ đây mỗi người một ngã, nàng cũng không có làm tốt phương diện này chuẩn bị, cho nên cũng có thể nói Diệp Đông Thanh phóng đãng cuộc sống. Coi như là chính nàng dung túng đi ra ngoài, nếu như ép một buộc hắn, có lẽ là có thể thu chút lòng, chí ít lại nữa giống như gần đây như nhau không chút kiêng kỵ. Sao Google công ty ở đẩy ra xã giao sản phẩm, chatting. Nói chuyện phiếm, cùng ngày, quả thật đem FB cho tố cáo. Truy tố lý do là Facebook quảng cáo nguyên mật mã xâm quyền, xâm phạm một nhà gọi là Apply Semantics công ty độc quyền. Hơn nữa yêu cầu bồi thường 35 triệu đô la. Công ty này mới vừa bị Google lấy 100 triệu đô la ra mặt giá cả thu mua. Diệp Đông Thanh để cho người điều tra qua. Thật có chuyện như vậy. Ở hắn xem ra cái này thuần túy là chán ghét người. Bất quá không có chạm đến nồng cốt lợi ích. Tạo thành ảnh hưởng hẳn lớn không đi nơi nào. Cùng ngày hắn sẽ để cho thủ hạ các nhân viên tiến hành chỉnh sửa.